Mảnh nhạc, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy Eli đã gọi điện hỏi em ở đâu trong buổi thi đầu tiên của Nelson. Lời nói với âm thanh tựa như lơ đãng, tiếng bút không ngừng qua lại trên giấy từ phía bên kia điện thoại, còn có tiếng của giày trượt trên mặt băng, ánh mắt Laia không nhanh không chậm lại trở về trên người của Aiden vẫn chăm chỉ trên sân trượt. Hai người thật sự là gặp nhau trên đường, sau đó liền trắng đêm ngồi nhìn Aiden chạy tới, trượt lui trên sân băng. Cô đưa tay dụi mắt có chút mệt mỏi ngáp dài, mà tiếng bút trong điện thoại vẫn vang lên, người vẫn còn chờ, cô thì chậm chạp trả lời. Tôi có gặp hai người. Một người là đàn em lớp nhảy năm xưa mời tôi đến hôn lễ của cô ấy, sau đó tôi tình cờ gặp anh ta. Sao em lại gọi là tình cờ? Gặp anh ta vốn không phải là mục đích của em sao? Tôi, không có ý tưởng nào cả. Thời điểm Laia kết thúc câu nói, tiếng bút bên kia cũng dừng, cô vẫn tiếp tục ấp úng với lời nói của mình. Tôi, đừng lo lắng, tôi tôn trọng quyết định của em, cũng mong là em tôn trọng quyết định của tôi, Laia biết người đó sẽ nói hoặc ít nhất là như vậy, cho nên cô ở điện thoại bên tai, nhẹ nhàng thì thầm theo lời nói của người kia như tiếp lời. Tôi có xem bài nhảy của Nelson, yên lặng nghe người bên điện thoại truyền đề tài. Laia chậm chạp cong gối đứng dậy, gì rời hàng ghế khán giả ở vị trí xa nhất đi xuống. Em của năm đó, tốt hơn rất nhiều. Laia cúi đầu nhìn theo từng nấc thang mình bước qua, chợt mỉm cười. Xin ngài Ivan thứ lỗi cho người giáo viên không đủ tốt này. Đừng cố quá sức, đoạn nhạc ấy, anh có thể thay em viết tiếp không? Tôi là một bản nhạc mang theo hai linh hồn. Laia dừng ở tấm kính chắn cao, dày trước mặt nhìn theo Aiden suốt 4 tiếng qua vẫn không muốn rời sân băng. Chuyển động cơ thể tùy hứng nhưng nhịp nhàng, tay chân đều không thừa thảy, nhưng chỉ có một điều Laia vẫn không thể tự mình đoán được. Aiden hiện tại rượt băng tựa như một cái máy nước đá, một chút cảm xúc cũng chẳng có. Cô đã nghĩ ít nhất trong một giây phút bất chợt nào đó, một biểu cảm sẽ xuất hiện trên gương mặt của Aiden. Nhưng dù là một cái cho mày, anh cũng lười mang ra. Aiden đánh một vòng thật lớn, sau đó từ từ nhỏ rồi lại nhỏ hơn, cuối cùng dừng tại giữa sân, tư thế thả lỏng xoay lưng về phía của Laia. Cô xoay người, men theo lối đi, bước đến cửa nhỏ để ra vào sân băng. Laia không mang giày, cũng chẳng muốn thay giày nên không thể vào sân. Cô thì tay lên thành cao, cầm gác lên MU bàn tay, nhìn về nơi trung tâm của sân trượt, nhìn đến dáng người của anh, góc nghiêng của gương mặt anh. Anh có chuyện gì muốn nói sao? Eli bảo cô không thể nhảy, Aiden vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Laia mỉm cười hiện lên trong đầu anh trong buổi thi, dù chỉ là thoáng qua nhưng nó đã khiến anh thật sự bất ngờ. Ngay từ lúc bắt đầu tứ trong đầu anh đều chỉ là tính toán từng cự ly, từng động tác độ cao thấp đồng đều cùng bộ dáng của cơ thể dựa theo phân tích nền nhạc của Eli. Mọi thứ dường như chỉ thông qua con số cùng tính toán, mà một giây ngắn ngủi kia tiếng nhạc cùng hình ảnh của Laia như đè nghiến mọi tính toán xuống tận cùng. Laia giọng điệu bình thản, mắt khẽ nheo tựa như cô đang cười. Không phải đã từng múa bêu trước mặt anh sao? Thầy bảo là tôi may mắn. Laia xoay mặt nhìn sang hướng khác, khẽ chau mày rồi lại nhìn về Aiden đang chậm rãi cong lên cánh tay, di chuyển đến trước ngực, sau đó vươn lên, mở rộng vòng tay, cơ thể cũng bắt đầu đánh vòng nhẹ trượt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không hẳn, tại sao lại giúp tôi, anh cảm thấy Eli không phải là người nhờ Laia giúp đỡ anh. Aiden có nhiều suy nghĩ, nhưng anh không cảm thấy bất cứ điều gì anh nghĩ là tuyệt đối. Hoặc là, làm sao lại biết tôi? Trong giây phút câu hỏi được bật ra từ miệng Aiden, Laia đã ngạc nhiên, nhưng sau đó lại bật cười, nâng cằm ánh nhìn có chút xa xăm. Lý do, quả thực có rất nhiều, nhưng mục đích chỉ có một. Nếu anh đậu vòng khu vực với kết quả tốt, có thể tôi sẽ kể cho anh nghe, chúng ta vẫn là nên chậm rãi tiếp xúc. Từ bây giờ đến đó, vẫn còn hẳn 3 lần thi. Aiden suy nghĩ, đập chân, lấy lực sau đó bật lên, ở trên không xoay 3 vòng, đáp xuống hoàn hảo không tì vết, chân lướt nhẹ đến nơi của Laia, bước ra ngoài. Để tôi tiễn một đoạn. Laia nhướng mày, tôi đã nói xong đâu, nếu anh đã kéo tôi ra đây lúc đêm khuya như thế này, vậy thì tiếp đến nên là lượt của tôi, đúng không? Cả hai một trước một sau lái xe nối đuôi theo nhau, sau đó cùng dừng lại trước phòng tập của Eliza. Laia cầm chiếc chìa khóa trong tay mình, cúi đầu nhìn nó rồi lại ngẩng đầu, xoay người nhìn về phía Aiden phía sau, đưa ra chìa khóa cho anh. Từ bây giờ, là của anh. Aiden không đưa tay nhận, lại hỏi. Còn cô thì sao? Tôi đưa nó cho người cần dùng, hiện tại tôi biết anh cần, nên tôi đưa, như anh nói, tôi đã không thể nhảy. Laia mỉm cười, vẫn giữ chìa khóa giữa không trung. Lời nói này, nếu như nói với Eli thì chắc chắn sẽ như dao cứa vào tim ông, với Laia chỉ còn lại vị đắng đang dần phai nhạt, nhưng đối với Aiden thì lại như một sự mỉa mai buồn bã mà bất lực. Cô đã múa bêu trước mặt tôi. Laia cười cười tiến đến cầm lên tay của Aiden, nhìn đến nắm tay đang nắm chặt của anh, cô cũng biết anh không muốn nhận. Laia dùng hai tay nắm lại nắm tay kia của Aiden, cúi đầu, hít một hơi sâu rồi lại thở dài. Xem như là tôi xin anh nhận lấy nó, tôi không chỉ vì anh mà còn bởi vì thầy Eliza. Tôi nợ thầy ấy, xem như anh trả giúp tôi đi. Aiden lùi bước rút tay ra khỏi nắm tay của Laia, lùi bước khẽ cúi đầu. Xin lỗi, thứ lỗi tôi phải về, bỗng nhiên nhớ ra còn việc chưa giải quyết xong. Đi đường cẩn thận, sau đó xoay người rời đi. Laia nhìn bóng dáng kia đi vào xe, sau đó thật sự rời đi, rốt cục chỉ có thể thở dài. Hình như nói sai thì phải. Cô xoay người, cha chìa mở khóa, bước vào trong, cách chương.